Khi Lanh Đơn đứng lên và bước qua các cọc rào lần nữa, Mia Sát vẫn trừng trừng nhìn anh với vẻ cảnh giác và bị phản bội hiện rõ trên mặt. Lanh Đơn đứng cao hơn anh chàng hướng dẫn người thổ đến hơn gang tay. Mia Sát, Lanh Đơn bắt đầu nói. Tôi xin lỗi, anh có thể thấy đấy, đây là một tình thế rất bất thường. Tôi không có thời gian để giải thích, nhưng tôi có một câu hỏi quan trọng để hỏi anh về tòa nhà này. Mia Sát cố gắng gật đầu yếu ớt. Vâng. Ở đây, bên mộ của Đan Ôn Ô, chúng tôi nghe thấy một dòng nước chảy đâu đó bên dưới lớp đá. Chúng tôi cần biết chỗ nước này chảy đi đâu. Mia Sát lắc đầu. Tôi không hiểu. Có thể nghe thấy tiếng nước bên dưới sàn nhà ở khắp mọi chỗ trong Hách Ia Sâu Phi Ơ mà. Tất cả mọi người cứng đờ. Vâng, Mia Sát nói với họ, đặc biệt khi trời mưa. Hách Ia Sâu Phi Ơ có sấp xỉ 9.300 mét vuông mái cần thoát nước, và thường phải mất hàng ngày trời. Và thông thường trời lại đổ mưa trước khi nước kịp thoát hết. Tiếng nước nhỏ giọt rất phổ biến ở đây. Có lẽ các vị biết rằng Hách Ia Sâu Phi Ơ ở bên trên những hang nước rất lớn. Có hẳn một phim tài liệu mà. Đúng, đúng. Lanh Đơn lên tiếng. Nhưng anh có biết liệu chỗ nước nghe rất rõ ở đây, tại mộ của Đan Ôn Ô này, chảy tới một chỗ nào đó cụ thể không? Dĩ nhiên, Miêu Sát nói. Nó chảy tới cùng chỗ mà toàn bộ nước trút xuống từ Hách Ia Sâu Phi Ơ chảy tới. Đó là bể chứa của thành phố. Không, Bê Giờ Đơ lên tiếng, chân bước qua rào chắn. Chúng tôi không tìm kiếm bể chứa nước. Chúng tôi tìm một không gian ngầm rất lớn, có lẽ còn có cả những cột trụ nữa. Đúng rồi, Miêu Sát nói. Bể chứa nước cổ của thành phố chính là nơi đó một không gian ngầm rất lớn có cột trụ. Thực tế là rất ấn tượng. Nó được xây dựng vào thế kỷ vi để chứa nguồn cấp nước của thành phố. Còn bây giờ nó chỉ còn khoảng hơn 1,2 mét nước. Nhưng nó nằm ở đâu? Bây giờ đơ hỏi. Giọng anh ta vang rền trong không gian trống trải. Cái bể nước hả? Miêu Sát hỏi lại, vẻ sợ hãi. Cách đây một dãy nhà, ngay phía đông tòa nhà này. Anh ta chỉ tay ra bên ngoài. Nó được gọi là Zezep Atan Sadaji. Sadaji sao? Lanh Đơn thắc mắc. Giống như trong Táp Kapi Sadaji à. Tấm biển chỉ dẫn cung điện Táp Kapi xuất hiện thường xuyên lúc họ lái xe tới đây. Thế Sadaji có phải nghĩa là cung điện không? Miêu Sát gật đầu. Đúng vậy. Tên bể nước cổ của chúng tôi là Zezep Atan Sadaji. Nó có nghĩa là cung điện chìm. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Mưa bắt đầu răng khi tiến sĩ Sinki bắt đầu lao vội ra khỏi Hách Ia Sâu Phi Ơ cùng với Lanh Đơn, Bê Giờ Đơ và anh chàng hướng dẫn viên Mia Sát đang choáng váng của họ. Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm, Sinki nghĩ. Địa điểm bể chứa nước của thành phố Zezep Atan Sadaji rõ ràng ở phía sau giáo đường xanh và hơi chếch về phía bắc. Mia Sát dẫn đường. Sinki không còn lựa chọn nào khác là nói cho Mia Sát biết họ là ai và rằng họ đang phải chạy đua để ngăn cản một cuộc khủng hoảng y tế có thể nổ ra ngay trong cung điện chìm đó. Lối này. Mia Sát gọi, dẫn họ chạy men theo công viên tối om. Giờ Hách Ia Sâu Phi Ơ đồ sộ như trái núi đã ở phía sau họ và những ngọn tháp như trong chuyện cổ tích của giáo đường xanh lấp lánh phía trước. Bên cạnh Sinki, đặc vụ Bê Giờ Đơ nói như quát vào điện thoại, cập nhật tình hình cho đội SAS và ra lệnh cho họ gặp nhau tại lối vào bể chứa nước. Xem ra Zagreb nhắm vào nguồn cấp nước của thành phố, Bê Giờ Đơ nói, thở không ra hơi. Tôi cần giản đồ của tất cả đường ống ra vào bể chứa. Chúng ta sẽ thực hiện quy trình ngăn chặn và cách ly hoàn toàn. Chúng ta cần các rào chắn hóa học và vật lý với chân không. Đợi đã, Mia Sát gọi anh ta. Anh hiểu nhầm tôi rồi. Bể chứa không phải là nguồn cấp nước của thành phố. Không còn chức năng ấy nữa. Bây giờ đơ hạ điện thoại, nhìn sững người hướng dẫn. Sao cơ? Thời xưa thì bể nước là nguồn cấp nước. Mia Sát nói rõ. Nhưng không còn thế nữa rồi. Chúng tôi đã hiện đại hóa rồi. Bây giờ đơ dừng phát lại bên dưới tán cây. Và tất cả mọi người cũng dừng lại theo. Mia Sát. Sinki nói. Anh có chắc rằng không còn ai uống nước từ bể chứa không? Hoàn toàn không, Miêu Sát nói. Nước nằm nguyên dưới đó cuối cùng tự thẩm thấu vào trong đất. Sinki, Langdon và Bezerda cùng nhìn nhau vẻ không chắc chắn. Shinki không biết mình cảm thấy nhẹ nhõm hay thêm hoảng. Nếu không ai thường xuyên tiếp xúc với nước thì tại sao Jagrid lại chọn đầu độc nơi đó? Khi chúng tôi hiện đại hóa nguồn cấp nước từ nhiều thập kỷ trước, Mirsat giải thích, bể chứa không còn được sử dụng nữa và trở thành một cái bể lớn trong một gian phòng ngầm dưới đất. Anh ta nhún vai. Còn bây giờ thì chỉ là một điểm du lịch thôi. Shinki xoay người về phía Mirsat. Một điểm du lịch ư? Khoan đã, mọi người có thể đi xuống đó à? Xuống bể nước ấy? Dĩ nhiên rồi, anh ta nói. Có đến hàng nghìn người tham quan mỗi ngày. Hang ngầm khá ấn tượng. Có các lối đi lót ván phía trên mặt nước và thậm chí còn có một quán cà phê nhỏ. Thông khí hơi hạn chế nên không khí khá ngột ngạt và ẩm thấp, nhưng nơi đó vẫn rất nổi tiếng. Shinki nhìn sững Bezerda, và bà có thể khẳng định rằng cả bà và anh chàng đặc vụ SAS được huấn luyện kỹ càng đều cùng hình dung ra một điều: một hang ngầm ẩm thấp, tối tăm, toàn nước đọng, trong đó có ủ một thứ mầm bệnh. Cơn ác mộng thêm hoàn chỉnh với sự hiện diện của những lối đi lót ván nơi khách du lịch qua lại suốt ngày. Ngay phía trên mặt nước, hắn tạo ra một dạng thuốc phun sinh học, Bezerda tuyên bố. Nghĩa là sao? Langdon hỏi. Nghĩa là, Bezerda đáp, nó có thể lan truyền trong không khí. Langdon im bặt, và Shinki thấy rõ lúc này anh đang hình dung mức độ ghê gớm của cuộc khủng hoảng này. Đã có lúc trong đầu Shinki nghĩ đến kịch bản một thứ mầm bệnh lan truyền trong không khí, nhưng khi bà tin rằng bể chứa nước chính là nguồn cung cấp nước của thành phố, bà hy vọng có lẽ Jagrid chọn một dạng bệnh lây lan theo nước. Các vi khuẩn sống trong nước rất mạnh và chống chịu được thời tiết, nhưng chúng cũng chậm phát tán. Các mầm bệnh dựa vào không khí lại lan truyền nhanh, rất nhanh. Nếu nó tồn tại trong không khí, Bezerda nói, thì có khả năng là virus. Một loại virus, Shinki đồng ý, thứ mầm bệnh lây lan nhanh nhất mà Jagrid có thể lựa chọn. Phải thừa nhận việc giải phóng một loại virus tồn tại trong không khí xuống nước là điều lạ thường, nhưng có điều dạng sống sinh trưởng trong chất lỏng và sau đó nở trong không khí muỗi, bào tử nấm mốc, những loại vi khuẩn gây bệnh viêm phổi khuẩn, độc tố nấm, thủy triều đỏ, và thậm chí cả con người. Shinki hình dung ra thứ virus tỏa ra khắp đầm nước trong bể chứa. Và sau đó những giọt nước siêu nhỏ bị lây nhiễm bay lên trong không khí ẩm thấp. Thủy triều đỏ, Z-tai, là tên gọi quen thuộc chỉ hiện tượng các vi sinh vật biển. Đặc biệt là các loại thực vật phù du, tập trung dày đặc gần mặt nước, khiến nước như đổi sang màu đỏ hoặc nâu. Một số trường hợp thủy triều đỏ sản sinh ra các độc tố tự nhiên, làm giảm oxy trong nước và gây ra những tác động có hại khác. Ảnh hưởng đáng sợ nhất của hiện tượng này là khiến cho các loài cá, chim, động vật biển và những sinh vật đại dương và duyên hải khác chết hàng loạt. Lúc này Mirsat chân chân nhìn một đường phố ùn tắc với vẻ lo sợ hiện rõ trên mặt. Shinki nhìn theo ánh mắt của anh ta tới một tòa nhà thấp lát gạch trắng đỏ có một cánh cửa mở, để lộ ra thứ trông như cầu thang. Một nhóm người ăn mặc chỉnh tề đang đứng dưới những chiếc ô che bên ngoài trong khi một nhân viên gác cửa đang kiểm tra dòng khách khứa theo lối cầu thang đi xuống dưới. Một sàn nhảy dưới lòng đất thì phải. Shinki nhìn dòng chữ vàng khắc trên tòa nhà và cảm thấy ngực đột nhiên thắt lại. Sàn nhảy này được gọi là bể chứa và được xây dựng vào năm 523 sau công nguyên, cho nên bà nhận ra tại sao Mirsat trông lo lắng như vậy. Cung điện chìm, Mirsat lẩm bẩm. Dường như có một buổi hòa nhạc tối nay. Shinki có vẻ hoài nghi. Hòa nhạc trong một cái bể chứa à? Đó là một không gian trong nhà rất rộng, anh ta đáp lại. Nó thường được sử dụng như một trung tâm văn hóa. Rõ ràng Bezerda cũng đã nghe được đầy đủ. Anh ta lao vội về phía tòa nhà, lách qua dòng xe cộ lộn xộn trên đại lộ Almeria. Shinki và những người khác cũng vội chạy theo, bám sát gót anh chàng đặc vụ. Khi họ đến lối vào bể chứa, khuôn cửa bị chặn bởi một nhóm người dự hòa nhạc đang đợi đến lượt vào trong một nhóm ba phụ nữ mặc áo choàng che kín mặt, hai du khách tay nắm tay. Một người đàn ông vận lễ phục. Tất cả đều túng tụng bên dưới khung cửa, cố gắng tránh nước mưa. Shinki nghe rõ những giai điệu du dương của một tác phẩm âm nhạc cổ điển vang lên từ bên dưới. Berlioz, bà phỏng đoán căn cứ theo cách phối âm rất đặc trưng, nhưng cho dù đó là bản gì thì cũng có cảm giác nó không thích hợp lắm trong khung cảnh những đường phố tại Istanbul này. Khi họ đến gần cửa hơn, bà cảm nhận được một luồng hơi ấm thổi ngược lên cầu thang, từ tít sâu trong lòng đất và thoát ra từ cái hang kín mít. Luồng hơi mang theo lên mặt đất không chỉ tiếng vĩ cầm, mà cả mùi hơi ấm và mùi đám đông người không lẫn đi đâu được. Nó còn mang tới cho Shinki một linh tính vô cùng bất an. Một nhóm du khách từ dưới cầu thang xuất hiện, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ trong lúc ra khỏi tòa nhà. Nhân viên gác cửa liền cho nhóm tiếp theo đi xuống. Bây giờ đơ lập tức tiến vào, nhưng nhân viên gác cửa chặn anh ta lại bằng một cái vẫy tay vui vẻ. Một lát thôi. Thưa ông, bể chứa kín người rồi. Chưa đến một phút nữa là du khách tiếp theo ra thôi. Cảm ơn ông. Nhìn bây giờ đơ có vẻ sẵn sàng cố chen vào, nhưng Shinki vẫn đặt một tay lên vai anh ta và kéo sang một bên. Đợi đi, bà ra lệnh. Nhóm của anh đang trên đường và anh không thể lùng sục ở nơi thế này một mình đâu. Bà ra hiệu về phía tấm biển trên tường bên cạnh cửa. Bể chứa rất rộng. Tấm biển thông tin nói rõ về một gian phòng dưới lòng đất có kích thước bằng cả một thánh đường gần 9.300 m² và được chống đỡ bằng cả một khu rừng 336 cây cột đá cẩm thạch. Nhìn xem, Langdon nói, đứng cách đó vài thước. Các vị sẽ không tin nổi đâu. Shinki quay lại. Langdon ra hiệu về phía một tấm áp phích hòa nhạc trên tường. Ôi, lạy Chúa lòng lành. Giám đốc WSO đã đúng khi xác định phong cách âm nhạc là lãng mạn, nhưng tác phẩm đang được biểu diễn không phải do Berlioz biên soạn. Nó là của một nhà soạn nhạc phong cách lãng mạn khác, Hans Liszt. Tối nay, sâu trong lòng đất, dàn nhạc giao hưởng bang Istanbul biểu diễn một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Liszt. Giao hưởng Đan Tây, một tác phẩm hoàn toàn lấy cảm hứng từ cuộc du hành xuống địa ngục rồi trở về của Đan Tây. Nó được trình diễn ở đây một tuần liền, Langdon nói trong lúc chăm chú đọc tấm áp phích. Một buổi hòa nhạc mở cửa tự do, bên dưới ký tên một nhà tài trợ giấu tên. Shinki nghĩ mình có thể đoán ra ai là nhà tài trợ giấu tên đó. Niềm đam mê kịch của Bertrand Jagrit dường như cũng là một chiến lược rất thiết thực nhưng nhẫn tâm. So với bình thường, tuần biểu diễn hòa nhạc miễn phí này sẽ thu hút thêm hàng nghìn du khách kéo xuống bể chứa và nhét họ vào một khu vực chật cứng, nơi họ sẽ hít thở thứ không khí bị nhiễm bệnh, sau đó quay về nhà mình cả ở đây lẫn ở nước ngoài. Thưa ông, nhân viên gác cửa gọi bây giờ đơ, chúng tôi có chỗ cho hai người nữa. Bây giờ đơ quay sang Shinki, gọi cho chính quyền địa phương, cho dù tìm ra thứ gì dưới đó, chúng ta cũng vẫn cần hỗ trợ. Khi nhóm của tôi đến, bảo họ liên lạc với tôi để cập nhật tình hình. Tôi sẽ xuống dưới và xem liệu tôi có thể nhận ra Jagrit ém thứ này ở đâu không. Không dùng mặt nạ phòng độc á? Shinki hỏi. Anh không biết chắc cái túi xô lắp luôn còn nguyên vẹn không? Bây giờ đơ cao mày, tay giơ lên luồng khí ấm nóng phả ra khỏi cửa. Tôi phải nói điều này. Nếu thứ bệnh lây này thoát ra thì tôi đoán có lẽ tất cả mọi người trong thành phố này đều bị nhiễm rồi. Shinki cũng đang nghĩ đến chính điều ấy nhưng không muốn nói ra trước mặt Langdon và Mia Sát. Thêm nữa, bây giờ đơ nói thêm, tôi đã nhìn thấy chuyện gì sẽ xảy ra với đám đông khi nhóm của tôi tiến vào cùng với trang phục phòng độc. Chúng ta sẽ gặp cảnh hoảng loạn và dẫm đạp lên nhau. Shinki quyết định chiều theo bây giờ đơ vì nói cho cùng. Anh ta là một chuyên gia và đã ở trong những tình huống như thế này trước đó rồi. Lựa chọn thực tiễn duy nhất của chúng ta, bây giờ đơ nói với bà, là giả định rằng nó vẫn còn an toàn dưới đó và cố gắng ngăn chặn việc này. Được rồi, Shinki nói. Làm đi. Còn một vấn đề nữa, Langdon xen vào. CN thì sao? Cô ta sao chứ? Bây giờ đơ hỏi. Cho dù ý định của cô ta ở Istanbul này là gì thì cô ta cũng rất giỏi ngôn ngữ và có thể nói chuyện với một số người Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy thì sao? Sienna biết bài thơ nói đến cung điện bị chìm, Langdon nói. Và trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, cung điện bị chìm, theo nghĩa đen chính là anh chỉ về phía tấm biển Iezebatan Sayazi phía trên khung cửa. Đây. Đúng vậy. Shinki mệt mỏi đồng ý. Cô ta có thể đoán ra nơi này và đã bỏ qua Hagia Sophia. Bây giờ đơ nhìn khuôn cửa hiu quạnh và lầm bầm rất khẽ. Được thôi, nếu cô ta xuống đó và tìm cách phá vỡ cái túi xô lắp luôn trước khi chúng ta kịp bao nó lại thì ít nhất cô ta cũng chưa ở đó được lâu. Đó là một khu vực rất rộng và có lẽ cô ta chưa biết tìm đến chỗ nào, và có rất nhiều người ở xung quanh, nên cô ta không thể nhảy xuống nước mà không bị chú ý. Thưa ông, nhân viên canh cửa lại gọi Bezerder. Ông có muốn vào bây giờ không? Bezerder nhìn thấy một nhóm người đi dự hòa nhạc nữa đang từ bên kia phố tiến sang, nên gật đầu với nhân viên canh cửa ra ý rằng anh ta đến ngay. Tôi sẽ đi cùng anh, Langdon nói và đi theo. Bezerder xoay lại và đối diện với anh. Chẳng để làm gì đâu. Giọng Langdon rất cương quyết. Đặc vụ Bezerder, một trong những lý do chúng ta ở trong tình thế này là vì Sienna Brooks đã dắt mũi tôi suốt cả ngày nay. Và như anh nói, có thể tất cả chúng ta đều đã bị nhiễm bệnh rồi. Tôi sẽ giúp anh cho dù anh có thích hay không. Bezerder nhìn anh một lúc rồi dịu lại. Khi vượt qua ngưỡng cửa và bắt đầu đi xuống cầu thang khá dốc theo sau Bezerder, Langdon cảm thấy luồng hơi ấm thổi qua họ từ rất sâu dưới bể chứa. Luồng khí ẩm thấp mang theo nó những giai điệu bản giao hưởng đan tây của Lít cũng như một thứ mùi quen thuộc nhưng khó tả, thứ mùi của rất nhiều người chen chúc nhau trong một không gian kín mít. Langdon bỗng cảm thấy có một tấm màn ma quái vây phủ lấy mình, như thể những ngón tay rất dài của một bàn tay vô hình đang vươn lên từ mặt đất và sờ nắn da thịt anh. Âm nhạc, dàn hợp xướng giao hưởng với 100 giọng hát lúc này đang trình bày một đoạn nổi tiếng, đọc rành rẽ từng âm tiết trong lời van u sầu của đan tây. La Sia Te Oester Zanzer, họ cất tiếng hát vang, voi xê hát, ên chết. Sáu từ này chính là dòng thơ nổi tiếng nhất trong toàn bộ phần hỏa ngục của đan tây, vang lên từ tít phía dưới cầu thang chẳng khác gì mùi tử khí đáng sợ. Kèm theo tiếng kèn cùng tù và vút cao, dàn hợp xướng lại ngân nga lời cảnh báo ấy. La Sia Te Oester Zanzer voi xê hát, ên chết. Vứt bỏ mọi hy vọng, những kẻ bước vào đây. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Ngập trong thứ ánh sáng màu đỏ, cái hang ngầm âm vang những tiếng nhạc đầy hơi hướng địa ngục, những giọng hát rền rĩ, tiếng dây đàn chói tai và tiếng trống trầm đục vang vọng khắp hang như một cơn địa chấn nhẹ. Theo những gì Langdon nhìn thấy trong tầm mắt, thì nền của cái thế giới ngầm này là một màn nước trong vắt tối tăm, tĩnh tại, phẳng lặng giống như lớp băng màu đen ở một hồ nước đóng băng tại New England. Cái đầm không hề phản chiếu ánh sao. Nhô lên khỏi mặt nước là hàng trăm cột trụ đo dích vững chãi được bố trí kỹ càng thành những hàng lối dường như bất tận, vươn cao đến hơn 9 mét để đỡ phần trần uốn vòm cung của lòng hang. Các cột trụ được dọi từ bên dưới nhờ hàng loạt bóng đèn dọi sắc đỏ, tạo thành một cánh rừng siêu thực với những thân cây được chiếu sáng chạy hút vào bóng tối, tựa như một dạng ảo ảnh qua gương. Langdon và Bezerder dừng lại ở chân cầu thang. Đứng ngây một lúc ở ngưỡng cửa trước khi tiến vào khoảng không gian trước mặt. Dường như chính lòng hang cũng tỏa ra một thứ sắc đỏ. Và khi quan sát xung quanh, Langdon nhận thấy mình đang cố gắng hít thở nhẹ nhàng hết sức. Không khí dưới này nặng nề hơn anh tưởng. Langdon nhìn thấy đám đông cách đó một quãng bên tay trái họ. Buổi hòa nhạc đang diễn ra tít sâu trong không gian ngầm này, ở quãng giữa khoảng cách tới bức tường bên kia, và khán giả đều ngồi trên những cái bục. Vài trăm khán giả ngồi thành những vòng tròn đồng tâm được bố trí xung quanh dàn nhạc, trong khi có khoảng 100 người khác đang đứng ở vòng ngoài. Vẫn có thêm những người ở các vị trí bên ngoài, trên những lối đi lót ván gần đó, tựa người vào hàng rào chắn vững chãi và chăm chú nhìn xuống nước trong lúc lắng nghe tiếng nhạc. Langdon đưa mắt nhìn khắp lượt những cái bóng vô định hình, mắt anh cố tìm kiếm Sienna, không nhìn thấy cô ở đâu cả. Thay vào đó, anh thấy những bóng người mặc áo đuôi tôm, áo choàng dài, bi sờ hờ tờ của người Ả Rập, áo che mặt của người Hồi giáo, và thậm chí cả những du khách mặc quần cộc và áo lạnh cộc tay. Cảnh tượng nhiều người tụ lại trong thứ ánh sáng màu đỏ đối với Langdon giống như những người tham dự một nghi thức tế lễ huyền bí nào đó. Nếu Sienna ở dưới này, anh nhận ra như vậy, thì gần như không thể nào phát hiện ra cô ấy. Đúng lúc đó, một người đàn ông bệ vệ đi qua họ, len lên cầu thang, ho sặc sụa. Bezerder quay phát lại và nhìn theo người đó, chăm chú quan sát anh ta. Langdon cảm thấy hơi nhột nhạt ở trong cổ họng nhưng tự nhủ đó chỉ là do tưởng tượng. Lúc này Bezerder quả quyết bước lên lối đi lót ván, đưa mắt nhìn vô số khả năng lựa chọn của họ. Lối đi trước mặt họ chẳng khác gì lối vào mê cung của quái vật đầu bò Minotaur. Lối đi lót ván duy nhất nhanh chóng chia làm ba ngả, từng ngã lại tiếp tục chia nhánh, tạo thành một mê cung lơ lửng trên mặt nước, luồn lách qua những cột trụ và chạy hút vào trong bóng tối. Mình đang ở trong một khu rừng tối tăm, Lanh Đơn nghĩ thầm, nhớ đến khổ thơ đầu tiên trong kiệt tác của Đan Tây, vì cái lối đi dễ thấy đã mất dấu rồi. Lanh Đơn ngó qua hàng rào chắn của lối đi, nhìn xuống nước. Nước sâu đến hơn 1 mét và trong đến kỳ lạ, có thể nhìn rõ nền lát đá, phủ một lớp bùn mịt. Bây giờ đơ nhìn nhanh xuống dưới, bật ra tiếng lầm bầm không rõ thái độ cụ thể, và sau đó lại đưa mắt về phía gian phòng. Anh có nhìn thấy gì giống như khu vực trong đoạn video của Jagrid không? Tất cả mọi thứ, Lanh Đơn nghĩ, mắt quan sát những bức tường trơn trượt, ẩm ướt xung quanh họ. Anh ra hiệu về góc hang xa nhất, tít bên phải, cách biệt hẳn với khu sân khấu hòa nhạc đông nghịt. Tôi đoán ở đâu đó phía sau kia. Bây giờ đơ gật đầu, trực giác tôi cũng mách bảo như vậy. Hai người vội vã bám theo lối đi lót ván, men theo ngả bên phải dẫn họ rời xa đám đông về hướng xa nhất của cung điện chìm. Trong lúc họ di chuyển, Lanh Đơn nhận ra việc ẩn náu qua đêm tại nơi này mà không bị phát hiện thật quá dễ dàng. Jagrid có thể đã làm như vậy để thực hiện đoạn video của mình. Dĩ nhiên, nếu hắn đã hào phóng đứng tên tổ chức chương trình hòa nhạc dài cả tuần này thì hắn cũng có thể đề nghị được sử dụng một khoảng thời gian riêng tư ngay trong bể chứa. Chuyện đó không còn thành vấn đề nữa. Giờ đơ sải bước nhanh hơn, như thể đang vô thức bắt theo nhịp độ của bản giao hưởng lúc này đã tăng tốc thành cả loạt quãng lửng bán cung thấp dần. Đan Tây và Vơ giờ đi xuống địa ngục. Lanh Đơn chăm chú nhìn khắp lượt những bức tường rêu trơn trượt phía xa bên phải họ, cố gắng so sánh những gì họ đã thấy trong đoạn video. Đến mỗi ngã ba mới, họ đều rẽ sang phải, di chuyển rời xa đám đông thêm nữa, tiến về góc xa nhất của cái hang. Lanh Đơn ngoái nhìn lại và vô cùng kinh ngạc trước quãng đường mà họ đã đi. Giờ họ đi dảo chân hơn, vượt qua một vài khách tham quan đang đi vẩn vơ. Họ càng tiến vào sâu, số người lại càng thưa dần cho đến khi chẳng còn ai. Chỉ còn lại Bây giờ đơ và Lanh Đơn. Nhìn chỗ nào cũng giống nhau, Bây giờ đơ tỏ vẻ thất vọng. Chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Lanh Đơn cũng chung tâm trạng. Anh còn nhớ rất rành rẽ đoạn video, nhưng dưới này chẳng có gì làm đặc điểm nhận diện cả. Lanh Đơn đọc kỹ những tấm biển thông tin có đèn chiếu sáng được bố trí từng quãng dọc lối đi trong lúc họ di chuyển về phía trước. Một tấm biển ghi rõ không gian này có sức chứa gần 80.000 mét khối. Một tấm biển khác cho biết có một cây trụ không đồng bộ vì được đoạt về từ một công trình gần đó trong quá trình xây dựng. Và còn một tấm biển khác nữa vẽ một hình chạm cổ giờ đã mờ không còn nhìn rõ nữa, đó là biểu tượng mắt gà nhỏ lệ khóc thương cho tất cả những nô lệ đã bỏ mình trong quá trình xây dựng bể chứa này. Hết phần 4. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nghe tiếp phần cuối tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ.